Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, khiêu khích. Các ngươi cùng lên đi. Ngày kế tiếp, dương quang phổ chiếu, gió biển nhẹ nhàng khoan khoái. Tiết trắng hải âu cờ tại cao xa trên bầu trời tung bay lấy. Phảng phất tắm rửa tại sán lạn hào quang bên trong. Phía trên một con kia ngậm lấy cán cân nghiêng hải âu. Giống như tùy thời đều muốn từ cờ xí bên trong bay vọt lên. Bay lượn thẳng lên 9 ngày. Hải quân bản bộ Marineford, Adamry khó được lên cái sớm. Đổi lại một thân quân phục mới tinh. Từ khu sinh hoạt bệnh viện tiến về trường quân đội đưa tin. Adamry đại nhân, người đây là muốn xuất viện sao? Ta sẽ thường xuyên đi thăm viếng ngươi. Đúng vậy à, muốn thường xuyên đi ra chơi nha. Tại một loại tuổi trẻ nữ y tá lưu luyến không rời dưới. Ánh mắt, Adamry mỉm cười hướng phía các nàng khoát khoát tay. Cái kia khóe môi nhếch lên tà mị tiếu dung. Lại lần nữa đưa tới từng đợt hoa si tiếng thét chói tai. Một đường tiến lên, Adamry lấy một loại không nhanh không chậm bộ pháp. Tại Marineford khu sinh hoạt bên trong hành tẩu lấy. Từng đôi ánh mắt nóng bỏng hướng phía hắn bắn ra tới. Mà hắn lại là hồn nhiên không hay. Đối với loại ánh mắt này cùng ánh mắt, hắn sớm đã thành thói quen. Hắn tướng mạo vốn là tương đương không tầm thường. Lại thêm Hitohito no Mi Fallen Angel hình thái cho hắn tăng thêm tà mị khí chất. Để hắn vô luận ở đâu đều là chói mắt nhất tồn tại. Đây là hắn từ xuyên qua đến nay lần đầu tiên tới truyền thuyết này công chính nghĩa thánh địa. Hải quân bản bộ Marineford. Dù sao thời gian bên trên cũng không sốt ruột. Cho nên hắn cũng liền cố ý lượn quanh mấy vòng. Hảo hảo mà quan sát cùng du lãm một cái đảo này. Một giờ sau. Adamry đại khái tại Marineford dạo qua một vòng. Rốt cục đi tới trường quân đội cổng. To lớn bằng đá cổng vòm bên trên. Long phi phượng vũ điêu khắc trường quân đội hai cái chữ to. Mà phía dưới trên đá lớn. Đề có một câu. Bảo vệ chính thức là hải quân suốt đời sự nghiệp. Adamry nhìn đến đây. Trên mặt phủ lên một vòng xem thường mỉm cười. Trực tiếp cất bước. Vài phút về sau. Hắn liền đi tới trường quân đội võ đài. Liệt nhật trên không. Trên giáo trường cát vàng bay múa. Không ít người đã xuất hiện ở đây. Vụn vặt lẻ tẻ riêng phần mình tụ tập. Adamry đến. Để những người kia liên tiếp ghé mắt. Phá lệ chói mắt. Là hắn cái kia Bắc Hải đô đốc Adamry. Thương thế của hắn vậy mà đã khỏi hẳn. Xem ra cái kia nghe đồn là thật. Hắn có được cực mạnh trái ác quỷ năng lực nghe nói hắn tại đến bản bộ báo cáo trên đường. Đụng phải băng hải tặc Roger. Còn cùng bọn hắn giao thủ nói là hắn đả thương Roger. Phi, làm sao có thể? Đây chính là Roger. Hắn đoán chừng là lượm cái đại tiện nghi mà thôi. Dù sao Sakazuki trung tướng cùng Borsalino trung tướng cũng tại. Không sai. Khẳng định là như thế này, từng đợt không che giấu chút nào xì xào bàn tán từ trong đám. Người truyền ra, những này đồng dạng từ các nơi trên thế giới đến đây sĩ quan trại huấn luyện báo cáo tuổi trẻ ưu tú. Đám hải quân, đều dùng một loại ánh mắt phức tạp đánh giá Adamry. Có người kiêng kỵ, có người kính sợ, có người sùng bái, cũng có người xem thường. Adamry ngược lại là không có quá mức để ý dạng này ánh mắt khác thường. Hắn là từ quân đội tầng dưới chót nhất bò lên. Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Người chính là Adamry đúng không? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên từ Adamry phía sau vang lên. Adamry nghe vậy, cười cười, thầm nghĩ làm sao ở nơi nào đều có không biết sống chết đau đầu. Hắn chậm rãi xoay người. Một đạo thân hình cao lớn, trong miệng cắn xì gà kiệt ngạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đầu hắn mang có khắc song đầu long đồ án mũ giáp. Biểu lộ rất hung ác. Bụi màu đen tóc dài rất là lộn xộn. Trong tay dẫn theo một thanh đại quân đao kháng trên bờ vai. Ta là... Adamry tự tiếu phi tiếu nói. Hai mắt lại híp lại. Nếu như cô mây tên kia ở chỗ này nhìn thấy Adamry vẻ mặt này lời nói. Đoán chừng liền sẽ biết. Có người phải gặp tai ương. Bởi vì mỗi một lần Adamry lộ ra dạng này biểu lộ thời điểm, hắn đã bị chọc giận. Cái biểu tình kia hung ác, hải quân cười lạnh nói. Ta là Nam Đô Đốc Onigumo. Nghe nói ngươi tại đi vào bản bộ trên đường đả thương Roger. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đang lúc nói chuyện, hắn nhéo nhéo trong tay dao quân dụng. Phát ra kịch liệt vù vù âm thanh. Ý uy hiếp, không chút nào ẩn tàng. Adamri trong lòng thở dài một hơi. Biểu lộ lại là cười đến càng quỷ dị hơn. Cho nên ngươi là chất vấn thực lực của ta. Onigumo cười gằn nói. Ngược lại không đến nỗi. Chỉ là đã mọi người sau này sẽ là đồng môn. Lẫn nhau sớm tìm hiểu một chút cũng là rất tốt. Hắn giơ lên dao quân dụng. Xa xa chỉ vào Adamri cổ họng. Tiếu dung tàn khốc. Đủ Onigumo. Tất cả mọi người là hải quân. Không cần thiết náo thành dạng này. Lúc này một đạo khác trầm muộn thanh âm vang lên. Trong đám người chậm rãi đi ra một cái mặt chữ quốc người trẻ tuổi. Hắn giữ lại râu quai nón. Biểu lộ thoạt nhìn rất là hiền lành. Adamri nhìn hắn một cái. Người kia cười nói. Adamri, ta là Tây Hải Đô Đốc Yamakaze. Về sau chỉ giáo nhiều hơn. Yamakaze biểu lộ tràn ngập thiện ý. Adamri gật gật đầu. Lại là nói. Không có việc gì. Onigumo nói đến ngược lại là không sai. Mọi người sớm tìm hiểu một chút. Cũng rất tốt. Hắn khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Còn có những người khác chất vấn thực lực của ta sao? Nếu không các ngươi cùng lên đi. Hắn giơ tay lên. Làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Trả lời một cái. Cô mây tại bản kịch chàng đi ra qua. Là một cái am hiểu mưu trí hải quân trung tướng. Vũ khí là quạt lông. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.